Thí dụ như là quý vị đọc trên báo công an, quý vị thấy có những cái người mà họ bạn bè họ rủ nhau đi cướp giật, có người họ run, và tới nơi run, không dám thục đó ra, không dám làm cái chuyện ác đó. Thì cái người đó, cái phước báo của họ đó là họ có cái căn lành. Cho nên đó, là khi cái pháp ác đó, nó vừa có cái điều kiện khởi sanh đó, thì họ bị rúng động. Thì lúc đó là cái thiện nó đang phát sanh đó quý vị. Nó làm cho rúng động những cái pháp bất thiện. Quý vị hiểu nghi nghĩa thứ nhất chưa? Thì như vậy khi mình làm cái điều gì mà ngay cả cái phần ý thức của mình chưa có nhận ra đó là cái điều sai lầm, nhưng cái tâm mình rúng động, mình cảm thấy mình lùi bước, mình chùn bước lại, thì quý vị hiểu là pháp thiện đang phát sanh. Và như vậy cái tu tập mình là gì? Là mình cố mình tìm cái cách làm sao để thấy cái điều mình đang làm nó sai, thấy rõ như vậy để củng cố nó, để làm cho cái pháp thiện của mình nó có cái cơ sở vững chắc hơn, tức là cái gọi là như lý tác ý nó được mạnh mẽ hơn, và như vậy nó sẽ đánh bật cái pháp bất thiện ra. Quý vị hiểu được cái nghĩa thứ nhất chưa? Bây giờ cái chữ kusala, tôi xin nói thêm này chút. Như vậy là cái pháp bất thiện này nó cũng là đối trị với cái pháp thiện. Thì như vậy khi nào mà trong tâm chúng ta vắng cái pháp bất thiện thì lúc đó pháp thiện đang có mặt. Mặc dù nó ở cái mức độ là coi như đứng yên, nhưng mà nó có mặt. Còn hay khi nào những cái pháp bất thiện có mặt nơi tâm chúng ta thì pháp bất thiện vắng mặt. Mà nếu quý vị nào hành thiền á, thì quý vị thấy rõ lắm. Pháp bất thiện có mặt hoài. Nếu quý vị quán cái hơi thở, quán hơi thở, để ý hơi thở ra vô, một chập quý vị thấy quên, không còn để ý tới nó nữa, là cái tâm phóng dật nó đã sinh ra rồi, nó đã hoạt động ra rồi. Rồi một chút nữa quý vị thấy, ủa sao giật mình nhớ lại không có thấy hơi thở mà nó đang nghĩ tới cái gì đó, thì quý vị thấy pháp bất thiện nó đã diễn ra, và nó bị cái tâm phóng dật nó lôi kéo theo. Và cái si phóng dật này nè, nó sẽ kết hợp với quá khứ để nó nhớ về chuyện cũ, nó kết hợp với tương lai để nó nhớ về chuyện sắp tới, và nó kết hợp với những cái chuyện mà mình đang làm đây, chuẩn bị làm đây chẳng hạn, nó cũng thuộc về tương lai, thì nó sẽ vận hành như vậy và nó lôi cuốn mình đi. Vậy quý vị thấy rất rõ cái này. Bây giờ tới của chữ kusala, nghĩa thứ hai, thì nó kết hợp với chữ kusa và la. Nó cộng với lại cái căn lá. Chúng ta sẽ đi từng tự. Nó kết hợp cái căn, cái chữ cu với lại cái căn sa. Thì cái chữ cu đây nó cũng có nghĩa là xấu, là không tốt đẹp, là pháp bất thiện, là pháp ác. Còn cái căn sa, căn sa đây có nghĩa là, chữ sa đây có nghĩa là dối trá. Sự dối trá, điều dối trá. Còn cái chữ la, la đây có nghĩa là cắt đứt. Như vậy theo cái nghĩa thứ hai, thì cái điều gì mà nó cắt đứt cái sự dối trá, nó cắt đứt những cái điều xấu, những cái pháp bất thiện, những cái pháp ác, thì cái đó gọi là thiện, gọi là kusala. Như vậy cách giải thích thứ hai thì chúng ta sẽ phân nó ra làm từng cái tầng cấp như thế này, để thấy rõ rằng thiện là cái điều gì mà nó cắt đứt cái sự dối trá, nó cắt đứt cái xấu, cái pháp bất thiện, cái pháp ác, nó cắt đứt được thì cái đó gọi là thiện. Như vậy trong đời sống mà chúng ta sắp làm cái chuyện gì đó, chúng ta thấy nó không hay, nhưng mà vì mình diện lý do là vì hoàn cảnh gì thế này mà mình tham gia trong cái chuyện đó, mà cuối cùng mình thấy là không được, mình thấy là không nên. Cái chuyện này phải nói dối như thế này, phải che quanh dấu quốc như thế này rồi mới làm, và để biện minh rằng cái điều đó là tốt đẹp. Thì mình, nếu mình thấy vậy mình cắt đứt được cái điều đó, có nghĩa là cái pháp thiện nó đang phát sanh ở nơi tâm mình và nó đang chiếm một cái vị thế tốt đẹp ở trong tâm mình, thì cái đó là cái phước báo cho mình. Cần phải duy trì cái điều đó, mặc dầu cái sự cắt đứt này có tổn hại về mặt vật chất cũng không sao. Bởi vì nhà cửa, tài sản chúng ta có thể mất, mạng chúng ta có thể mất, thân mạng có thể mất, nhưng huệ mạng đừng để cho mất. Nếu mà chúng ta duy trì được cái huệ mạng thì chúng ta sẽ có một cái thân mạng tốt đẹp. Còn nếu chúng ta mà chà đạp cái huệ mạng để duy trì cái tài sản, để duy trì cái địa vị, để duy trì cái thân mạng, thì đó là một sai lầm. Đó là một cái pháp bất thiện mà chúng ta phải trả giá trong nhiều kiếp. Cái nghĩa thứ ba, Kusala. Nó chia ra làm ba phần, tức là Kusa cộng với La. Chứ là cu cộng với su cộng với la. Thì chữ cu nó cùng một cái nghĩa như nghĩa trên. Giờ chúng ta phân tích chữ la, nó cùng một cái nghĩa là cắt đứt. Cu cũng vẫn là cái pháp bất thiện. Bây giờ cái chữ su, su có nghĩa là làm cho tiêu tan. Thì như vậy thiện kusala nghĩa là gì? Thiện là cái điều gì mà nó cắt đứt hoặc là nó làm cho tiêu tan tất cả những cái điều xấu, những điều không tốt đẹp. Nó cắt đứt, nó làm tiêu tan cái pháp bất thiện hoặc là cái pháp ác, thì đó gọi là kusala. Cái chữ su này nó còn có một nghĩa thứ hai nữa là làm cho tốt đẹp. Như vậy trong cái phần số 3 này nó có hai nghĩa, cái chữ su nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là làm cho tiêu tan, nghĩa thứ hai là làm cho tốt đẹp. Thì như vậy trong cái nghĩa thứ hai này thì kusala có nghĩa là cái điều gì mà nó làm cho tốt đẹp tất cả những cái pháp xấu ác. Tức là pháp xấu ác giờ đây được chuyển đổi thành cái điều tốt đẹp, thì đó gọi là kusala, gọi là thiện. Tức là đang là xấu đây, bây giờ chuyển ra nó thành tốt đẹp. Đang là cái điều ác đây, chuyển qua cái điều lành, thì cái đó có nghĩa là thiện. Bây giờ cũng cái phần này, hồi nãy đây là chữ su, bây giờ chữ cu này kết hợp với chữ sa, kết hợp với chữ sa. Như vậy cái phần trên á, chúng ta cũng đã có cái chữ sa có nghĩa là dối trái rồi. Thì cái chữ sa này á, có nghĩa là bám lấy. Hồi nãy cái chữ sa trên này đó, nó có nghĩa là dối trái, nó có hai nghĩa. Phần thứ hai đó nó có nghĩa là dối trá, phần này có nghĩa là nó bám lấy. Nó bám lấy cái gì? Nó bám lấy cái trí tuệ. Như vậy cái kusala trong cái phần mà chữ sa có nghĩa bám lấy á, thì có nghĩa thiện là trí tuệ bám lấy điều tốt đẹp. Tức là cái suy nghĩ của mình khởi lên mà mình bám lấy điều tốt đẹp để mà mình sống, mình hành động, mình nói năng theo cái điều tốt đẹp đó thì gọi là kusala. Cái nghĩa thứ tư, Chúng ta sẽ phân ra vậy. Kusa cộng với lá. Lá này vẫn có nghĩa là cắt đứt. Kusa này là tên một loại cỏ. Đây là một cái loại cỏ mà cái lá của nó đó, hai cái mép lá của nó, tức là hai cái khía lá đó nè, hai cái mép lá đó đều rất là sắc bén. Cái khi mà cái người nào mà động chạm tới cái lá này á, thì cái khía bên nào nó cũng có khả năng nó cắt đứt tay hết. Thì cái cỏ kusa là cái cỏ mà hai cái mép lá đó, hai cái mép lá đó rất là sắc bén, nó có khả năng cắt đứt cái bàn tay khi mà mình chạm đến. Như vậy, kusala có nghĩa là gì? Kusala trong cái phần thứ tư này có nghĩa là gì? Kusala cái nghĩa trong phần thứ tư này là một cái điều gì, một cái pháp gì mà nó có khả năng nó cắt đứt được hai phần. Nó có khả năng cắt đứt được hai phần. Hai phần phiền não. Cái thiện là cái pháp mà có khả năng cắt đứt được hai phần phiền não. Thứ nhất là phần phiền não đang sanh. Phần phiền não đang sanh. Và phần phiền não sẽ sanh. Thì nó gọi là pháp thiện. Như vậy trong tâm chúng ta nè, luôn luôn là pháp bất thiện nó có mặt. Nếu mà chúng ta khêu gợi để cho pháp thiện có mặt, thì như vậy pháp thiện có mặt nó sẽ cắt đứt cái phần pháp bất thiện đang sanh. Mà nếu như pháp bất thiện mà nó cứ tiếp tục sanh thế này đó, thì cái pháp thiện không có, pháp bất thiện không có cơ hội để phát sanh. Như vậy nó cũng ngăn chặn luôn, nó cũng cắt luôn cái pháp bất thiện sẽ sanh. Cho nên trong một ngày, cái đời sống của chúng ta hàng ngày phải đi lo cơm áo, phải lo chuyện gia đình, phải lo đủ tất cả mọi thứ, thì chúng ta có cái phút nào tĩnh tâm để chúng ta suy xét lại xem là trong một cái ngày qua đó pháp thiện mình có được bao nhiêu. Ngày xưa đó, trong chuyện sách giáo khoa, người ta có nói là cái ông đó, ông có hai cái hũ. Một ngày ông thấy làm điều tốt thì ông bỏ vô cái hộp đậu trắng, mà ông thấy ông làm cái gì không đúng bỏ vô cái hạt đậu đen, để ông kiểm xem là như vậy đó, là một tháng hay là một năm như vậy đó, cuối một năm đó, thì kiểm lại coi là mình làm điều thiện nhiều hay điều bất thiện nhiều. Còn nếu như bây giờ mình tu thiền á, mình thử một ngày coi, mình kiểm là chánh niệm mình được bao nhiêu, thì nếu mà còn lại thì cứ tính cái giây phút là mình bỏ cái hạt đậu đen vô, thì tôi nghĩ chắc ai cũng đậu đen nấu ăn hết. Còn đậu trắng thì tìm không có ra. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy để làm gì? Để mà mình cố gắng, cứ phải cố gắng để mà dung bồi cái pháp thiện nơi mình. Còn nếu không đó, cái tổng kết cuối cùng của mình đó, là mình ôm đậu đen ra đi. Và như vậy là mình đi trên cái con đường mờ mịt của bốn đường ác đạo. Cái đó là một cái sự thật. Bởi vì mình không thấy ở trong tâm mình diễn ra cái gì. Nếu mình thấy được trong tâm diễn ra cái gì, thì chắc là mình phải theo các cái vị thiền sư chỉ dạy cho mình, là đi đứng nằm ngồi, mình làm bất cứ cái điều gì đó, mình cũng cố gắng chánh niệm. Làm được thì làm lại, làm được làm lại, cứ luôn luôn bắt đầu làm hoài, thì cái pháp thiện mới khởi sanh. Mà cái pháp thiện đó rất tốt, quý vị thử áp dụng đi. Nhất là tìm ra được, thấy được cái tánh xấu của mình á, thì mình cố gắng mình để ý coi nó xấu làm sao. Thì dần dần đó, tôi dám bảo đảm quý vị đến 100% rằng là quý vị sẽ chữa cho nó giảm xuống, rồi nó sẽ khỏi. Quý vị cứ áp dụng đi, bản thân tôi có áp dụng rồi. Mà với điều kiện mình phải chân thật, mình thấy cái tánh xấu của mình. Chứ không mình bào chữa cho tánh xấu của mình thì rất là nguy. Mình thấy tánh xấu của mình và mỗi lần như vậy nó diễn ra thì mình sẽ theo dõi nó coi nó diễn ra làm sao. Nó dẫn dắt mình làm cái gì, mình theo dõi nó, mình thấy rất là nhiều lần. Quý vị sẽ quán thấy nó, quán thấy nó diễn ra nè, mà mình không có kiềm chế được. Nhất là cái tánh nóng nảy của mình, nhất là cái miệng hay nói của mình. Mình kiểm soát đi, rồi dần dần mình thấy nó có bớt xuống chứ không phải không. Còn nếu không mình la bài hải lên, mình làm cho người ta điếc lỗ tai, mình làm cho người ta khó chịu, rồi bản thân mình mệt mỏi. Cho nên khi mình quán hơi thở, mình thấy là cái khi mà hơi thở mình nó bắt đầu nó không có bình yên, nó gấp rút lên đó, thì quý vị thấy pháp bất thiện đang hoạt động, nó rung chuyển liền. Cho nên tại sao mà người lớn tuổi đa số đều bị tim mạch? Đó là pháp bất thiện nó hoạt động rất nhiều, và mỗi lần như vậy nó làm cho cái trái tim mình phải đập nhanh, mạch của mình đó, nó bị co thắt lại. Và như vậy cái chuyện mà người ta phải đột quỵ, cái chuyện người ta phải bị tim mạch khi mà cái tuổi ngoài 40 là cái chuyện đương nhiên của pháp bất thiện. Nếu bây giờ mình đã thấy, mình kịp thấy, thì mình cố gắng để mà dung bồi lên, để cho cái trí mình bám lấy những điều tốt đẹp. Thì như vậy thì pháp bất thiện, pháp thiện mới có thể khởi sanh trong tâm của mình. Cái điều này ai cũng làm được hết. Nhiều khi đa số chúng ta hiểu lầm thế này. Chúng ta hiểu lầm chỉ có bố thí, chỉ có cúng dường, chỉ có làm điều từ thiện thì mới có pháp thiện phát sanh. Không phải vậy. Cái đó nó chỉ là một trong 10 cái điều thiện chúng ta phải làm thôi. Nhưng mà cái thiện mà chúng ta cần phải làm nhiều nhất đó là luôn luôn bất cứ chúng ta làm cái gì đó, chúng ta kiểm soát coi chúng ta làm như vậy là tốt hay không tốt. Chúng ta phải thấy cái chuyện mình làm trong từng cái sát na một. Còn nếu không là từng phút, từng giây một, chúng ta phải kiểm soát, chúng ta phải thấy. Thì kiểm soát thấy vậy đó là cái trí tuệ nó phát sanh, có nghĩa là pháp thiện phát sanh. Những cái giờ mà chúng ta nghe pháp, những cái giờ chúng ta là tụng kinh, những cái giờ mà chúng ta trì niệm gì đó, hoặc là chúng ta chú mục vào một cái đề mục nào đó để tu tập, thì những giờ đó là pháp thiện phát sanh. Như vậy đâu phải ai cũng có tiền để mà đi cúng dường, đi làm phước thiện, đi làm đủ có mọi thứ, cũng không có thì giờ, có những người không có. Quý vị thấy như bà Đít Ba Ma dạy đó, là những người mẹ cho con bú vẫn tu thiền Vipassana được. Mà Vipassana là một cái pháp thiện cao nhất, cao nhất trong tất cả các cái pháp thiện, nó nằm ở đây. Tu tập thiền chỉ là cái pháp thiện ở bậc cao, nhưng đây là cao nhất. Còn á, cái thiện mà chúng ta đang sống trong đời sống thế gian, là cái thiện mà chúng ta đang học đây đó, thì cái thiện đó quý vị có thể là tự tu tập từng phút giây, tự kiểm soát lấy và tự hướng dẫn lấy cái tâm mình. Tâm của mình cần được dạy dỗ. Nếu như tâm mình không được mình dạy dỗ thì nó làm cái con thú hoang. Nó sẽ đi theo cái tiếng gọi hoang dã của nó, bởi vì nó đã quân tập từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên có nhiều người nói, biết sao mà tôi mê đánh bài quá, mà biết vậy rồi mà cũng không gừng lại được. Quý vị thấy cái tiếng gọi của nó, cái sự dục dã của nó. Nó dục dã là bởi vì cái thói quen nó đã có từ tiền kiếp rồi. Nếu bây giờ mình học mà mỗi khi cái gì nó, cái thói quen xấu nó quyến rũ mình á, thì mình biết ngay là cái pháp bất thiện nó đang cuốn mình, nó đang lôi cuốn mình, nó đang dục dã mình. Thì mình phải dùng cái trí tuệ này đây, mình hiểu đó, bây giờ nó đang quyến rũ tới đây, nó đang lôi cuốn tới đây, nó đang thúc đẩy tới đây, tôi phải ngừng lại, tôi phải chạy trốn, tôi phải quay đầu lại, tôi phải khiêu gợi cái tâm thiện của tôi phát sanh. Cho nên tại sao có người ai nói gì cái cũng niệm Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Nhiều khi mình cười người ta nhưng mà thật sự mình sai. Cái chữ mô Phật đó là gì? Nó cắt đứt được những cái pháp bất thiện nếu nó khởi sanh. Rất là hay. Tại sao mình không tập như vậy? Rất là đơn giản. Hoặc là lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật, thì cái đó rất là hay. Mặc dầu cái đó chưa đưa đến giải thoát, nhưng mà cái con đường đó là nó dọn mình để chúng ta có thể tu tập những cái pháp thiện cao nhất là thiền Vipassana. Nếu chúng ta không có những cái bước đầu như vậy, nếu chúng ta không lấy thiện ở dục giới làm căn bản, thì chúng ta không thể tiến lên được cái thiền chỉ, và chúng ta không thể tiến lên được cái thiền quán. Những người mà có thể bất thình lình trong cái đời này không có tu tập thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, mà đi vào Vipassana được, là bởi vì tiền kiếp người ta đã trải qua rồi. Còn bây giờ ai mà bất thình lình nhảy vô đây mà gọi là cái ba la mật nó không có đầy đủ đó, pháp thiện dục giới nó không đủ, sắc giới vô sắc giới nó không từng trải qua, thì vào đây thì sẽ đi tới điên loạn. Bởi vì cái ô nhiễm nó quá nặng, và những cái pháp ô nhiễm nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái ma cảnh. Đó là cái lý do tại sao mà nhiều người sợ tu thiền, nói rằng tu thiền sẽ đi đến điên. Không phải là tu thiền đi đến điên, mà do mình điên bởi vì đó, những cái pháp bất thiện quá mạnh mẽ nơi mình, mà mình không có biết cách để mà làm cho những cái pháp thô đó nó nhẹ bớt đi. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần B, là cái phần nghĩa của cái từ Kusala. Từ Kusala này có tất cả là 5 nghĩa.